Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1326, chương 1327. Không cách nào đền bù thực lực sai biệt. Trời à, ta đây là xuất hiện ảo giác sao? Có tiên nhân lẩm bẩm nói. Giọng nói của thất tiên nữ cũng là hơi ngừng, ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? An Lâm hắn, hắn đem Phong Thiên Thần một cánh tay chém. Phong Thiên Thần phòng ngự, ngoại trừ thiên đế bên ngoài, còn lại bốn vị đại đế cũng không có cách nào phá vỡ. An Lâm lại phá vỡ. Chuyện này, chúng tiên nhân cảm thấy vừa khiếp sợ lại tràn đầy không tưởng tượng nổi. Phát sinh trước mắt sự tình, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, để cho bọn họ nhất thời khó mà phản ứng kịp. Nhưng vô luận như thế nào ngạc nhiên, một dạng ngọn lửa quả thật ở trong lòng bọn họ đốt lên. Đang cùng phong ma nhất tộc trên chiến trường, một ít thầy trò nhìn ra xa xa chiến trường, đã bắt đầu rồi hoan hô. An thần uy vũ, An Lâm học trưởng vô địch. Thật quá tuấn tú rồi. Ta nói, An Lâm đồng học là trường học của chúng ta đệ nhất nhân vật truyền kỳ. Hắn truyền kỳ ắt sẽ kéo dài tiếp. Chúng ta bên này cũng phải cố gắng lên, đem phong ma toàn bộ giết chết. Thầy trò cùng phong ma chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Thầy trò môn tinh thần dâng cao, xem xét lại chi phong ma dấu hiệu thất bại đã xuất hiện. Chết hơn nửa, hiển nhiên đã đến bên bờ tan vỡ. Hứa Tiểu Lan đem người cuối cùng tử bào phong ma thiêu thành cho tàn. Lúc này mới đưa mắt nhìn sang phương xa. Nơi đó có một cái muôn người chú ý nam tử. Hắn đang tiến hành mấu chốt nhất chiến đấu. Phong Thiên Thần cánh tay bị An Lâm một kiếm chặt đứt. Một màn này đối với người đứng xem mà nói là cực kỳ kinh hãi. Ngay cả ngũ đại đế cũng không do sững sốt thất thần. Nhưng An Lâm trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn. Ngược lại len lén thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, thắng tà kiếm có thể phá ra trên tuyết sơn sức mạnh phòng hộ. Như vậy cũng có thể phá vỡ Phong Thiên Thần phòng vệ. Hai người là tương thông. Này Phong Thiên Thần, hắn có thể sát. An Lâm bước chân đạp một cái, thân thể nghiêng về trước. Phong kiếm lần nữa dùng được. Kiếm phong như đen nhánh thiểm quang, vạch về phía cổ Phong Thiên Thần. Bây giờ Phong Thiên Thần gãy một cánh tay. Khoảng cách gần như vậy, nó tuyệt đối không kịp ngăn cản. Mọi người hô hấp đều tựa như ngưng. Trong thiên địa chỉ còn lại một kiếm này. Nhưng vào lúc này, cái kia bị chém đứt quăng về phía không trung cánh tay. Trong tay nắm chặt do kim nguyên chiến phong ngưng tụ phong đao. Đột nhiên như một vệt kim quang cắm thẳng vào đại địa. Kim quang rơi xuống đại địa. Nham thạch băng liệt, xuyên qua toàn bộ phù không đại lục. Hết thảy các thứ này cũng phát sinh quá nhanh. Tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp. Bao gồm An Lâm, mọi người lần nữa nhìn thời điểm. An Lâm thân thể vẫn duy trì nghiêng về trước tư thế. Trong tay thắng tà kiếm đã bị Phong Thiên Thần một cái khác thủ gắt gao bắt. Tí tách, máu tươi nhỏ xuống đại địa. Rất nhanh thì máu chảy ồ ạt. Mọi người nhìn kỹ một chút, lúc này mới phát hiện An Lâm ngực đã bị xuyên qua một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ lớn. Máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ màu trắng đạo bào. An Lâm thân thể hơi chao đảo một cái, không nhịn được lại vừa là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. An Lâm, phải kiên trì lên a. Bên ngoài kết giới, các tiên nhân thấy vậy tâm cũng sắp nhấc đến cổ họng. Thất tiên nữ môn càng là rối rít che miệng kinh hô lên. Tuyết Trảm Thiên, đại bạch đến khi thú sủng càng lớn tiếng kêu chủ nhân tên. Hứa Tiểu Lan nhìn An Lâm phương hướng, nắm chặt trong tay long tước. Chiến đấu nghịch chuyển quả thực quá nhanh, thật vất vả dấy lên hy vọng, nhưng bây giờ thật giống như lại phải dập tắt. Phong Thiên Thần nắm chặt thắng tà kiếm lưỡi kiếm, trên mặt hãn hữu hiện lên vẻ hiếu kỳ, ngươi vũ khí rất đặc biệt, là cái gì có thể phá vỡ ta phong chi quyền bính lực lượng? An Lâm cắn răng, hai tròng mắt gần như có thể phun trào khỏi lửa giận. Trong lúc bất chợt, một cái kim sắc con mắt xuất hiện ở hắn trên trán. Kim sắc ba động khuếch trương tán thiên địa, thần tham chi thuật, An Lâm muốn cướp đoạt phong thiên thần năng lực. Một cái chớp mắt sau đó, một cổ mênh mông vô cực lực lượng bỗng nhiên đánh thẳng vào đầu óc hắn. Phảng phất một hạt bụi đối mặt toàn bộ thiên địa, lộ ra nhỏ bé yếu ớt, lực lượng kia căn bản không phải hắn có thể chịu đựng. Không cách nào hình dung thống khổ trong nháy mắt lan khắp toàn thân. A, An Lâm ôm đầu hét thảm lên, thần tham chi thuật trong nháy mắt tan vỡ. Phong thiên thần kim đồng không ngừng lóe lên, ngạc nhiên nói, thật là quá thú vị, ngươi lại còn muốn cướp đoạt ta năng lực. Hắn bị chặt gãy tay cánh tay lần nữa ngưng tụ ra. Bóp một cái ở cổ An Lâm, lực đạo kinh khủng để cho chiến thần thân thể An Lâm. Cổ phát ra tiếng xương cốt gãy âm, ở An Lâm âm thanh thống khổ chung, phong thiên thần tuét miệng cười, ngươi không biết. Ta chính là thiên sao? Đoạt thiên lực lượng, bằng ngươi con kiến này, có phải hay không là nghĩ đến hơi nhiều? An Lâm hai mắt đầy máu, cưỡng ép đưa lên một hơi thở. Trong tay thắng tà kiếm thần quang đột nhiên bao phủ thiên địa. Đem quang mang tẫn che, hóa thành thuần túy hắc ám. Thần khí lĩnh vực, khải, phong thiên thần thủ đột nhiên bắt vô ích. An Lâm thân thể hóa thành hắc ám, xuất hiện ở một người khác địa phương, đồng thời vung chém ra uy thế nhất cường đại nhất thức kiếm trảm. Tà kiếm thuật trung thức, vĩnh dạ, hắc ám dũng động, sắc bén vô cực kiếm mang dường như muốn đem thế giới đại nhập vĩnh hằng hắc ám. Sức cắn nuốt lượng, chiếm đoạt hư không, chiếm đoạt quy tắc, chiếm đoạt hết thảy. Vĩnh dạ phương thức công kích cùng trường sinh đại đế thôn thiên đại trận rất giống. Nhưng vĩnh dạ còn nắm giữ có thể chém ra thiên địa quy tắc lực lượng. Đủ để uy hiếp được phong thiên thần lực lượng. Thiên mạch mở, phong thiên thần trên đầu thần hoàn thần quang đại thịnh. Trắng tinh thân thể đột nhiên xuất hiện có thể thấy rõ ràng kinh mạch. Khí thế điên cuồng tăng vọt, phảng phất toàn bộ bầu trời đang nổi giận. Liền thần khí hắc ám lĩnh vực đều bị khí tức kinh khủng chấn nhiếp kế cận tan vỡ. Nó cứ như vậy bình thường đánh một quyền. Hoành, An Lâm vĩnh dạ một đòn. Kia không thấy được kiếm chảm. Đột nhiên nổ lên, sau đó bị quỷ dị phong chi lực cắt giảm. Sau đó chôn vùi. Không chỉ có như thế. Màu trắng gió mang tuyệt đối cắt lực. Đem thần khí lĩnh vực khuấy động được nát bấy. Sau đó phất qua An Lâm thân thể, chỉ một thoáng, An Lâm thân thể bị cắt mở rồi trên trăm đạo nhìn thấy giật mình vết máu. Máu tươi phun trào, cả người như huyết nhân một dạng thẳng tắp té xuống đất. Nhưng ở giữa không trung, lại từ tử địa dùng hai tay chống ở mặt đất. Người rất thú vị, có cùng ta tương tự khí tức, có kỳ quái năng lực. Còn có thương tổn đến thực lực của ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Phong thiên thần từng bước một đi về phía biến thành huyết nhân An Lâm. Không nói ra lời sao? Cũng đúng. Bây giờ ngươi thần thể bị tổn thương trình độ đã 99% trở lên. Nói chuyện là có chút khó khăn. Thực ra theo đạo lý, ngươi đã sớm không có chống đỡ thân thể cơ sở. Tại sao còn không ngã xuống? Phong thiên thần nhìn về hai tay chống đất, gắt gao không muốn nằm xuống An Lâm. Trong tay lại thêm một thanh kim sắc phong đao. An Lâm kịch liệt thở hổn hển. Cảnh tượng trước mắt dần dần trở nên mơ hồ. Rõ ràng đã không nhịn được. Nhưng trong lòng chỉ có một ý nghĩ đang không ngừng nhắc nhở chính mình. Ta không thể ngã hạ. Ta tuyệt không có thể ngã xuống. Một khi thua, đồng học lão sư. Bằng hữu, thú sủng, Tiểu Lan cũng sẽ chết ở chỗ này. Ta tuyệt đối không thể thua. Được rồi, giết ngươi, lấy thêm ngươi kiếm từ nghiên cứu.